Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 213, Quỹ tích Thánh Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn thử nghiệm sử dụng lực lượng của mình. Không có cảm giác lực lượng của mình kèm theo thuộc tính gì. Cũng không có hiệu quả thiêu đốt. Không biết lực lượng phía sau hai chữ Thái Dương có ý gì. Có điều cũng tìm được phương pháp đột phá. Chu Văn dự định đi một vòng tìm những thánh điện khác. Nếu như thành công có thể tìm được thần lực kết tinh. Có lẽ hắn có thể tấn thăng lên sử thi. Lúc đó lại học biến dị phi thiên dị năng. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong lục đại thánh điện, Chu Văn đã đi qua Tiên Thiên Thánh Điện và Thái Dương Thánh Điện. Còn bên trong các thánh điện còn lại, gần với bọn hắn nhất chính là Thần Hoàng Thánh Điện. Có điều Chu Văn suy nghĩ một chút, cũng không có đi Thần Hoàng Thánh Điện, mà là đi hơi xa một chút Quỹ tích Thánh Điện. Ước hàn thần thánh hoàng thể Chu Văn được chứng kiến, cũng hắn là một loại sức mạnh thể chất. Thái Dương Thánh Điện đã tăng cường lực lượng của hắn. Cả hai có chút trùng lập. Chu Văn dự định đi Quỹ tích Thánh Điện nhìn trước một chút. Nghe nói Quỹ tích Thánh Điện cho thể chất của con người là Quỹ tích chi thể. Là loại thể chất thần bí nhất trong các loại thể chất. Có được Quỹ tích chi thể độc cô ra. Tựa hồ cũng không có biểu hiện đặc biệt xuất chúng. Cho nên loại thể chất này tranh luận lớn nhất. Thậm chí có người nói. Quỹ tích chi thể chủ nhân. Độc cô gia sơ đại anh hùng. Căn bản không xứng cùng với những năm vị anh hùng khác đặt song song. Nhưng độc cô gia truyền thừa đến nay. Là gia tộc ổn định nhất trong lục đại anh hùng gia tộc. Mặc dù không nổi danh bằng năm nhà khác. Nhưng vẫn là một thế lực khổng lồ. Người ta dù tình cờ. Vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Nhưng huyết mạch độc cô gia cho đến bây giờ. Vẫn không chết một ai. Mặc khác sơ đại anh hùng của lục đại gia tộc hầu như chết sạch. Nhưng sơ đại anh hùng của độc cô vẫn còn sống tốt. Bên trong liên bang quyền thế của độc cô gia vô to lớn. Nếu xếp trong 6 nhà có thế đứng vị trí thứ 3. Có không ít người âm thầm đều nói. Công phu sống lâu như vậy. Người xem độc cô gia lão anh hùng. Không biết chịu chết. Mặt khác thiếu niên hậu bối nam nhà còn lại ít nhiều chết. Người ta không phải sống tốt như vậy. Về sau nói không chừng người năm đại gia tộc còn lại toàn bộ chết rồi. Độc cô gia có thể nhất thống thiên hạ. Tên Quỹ tích lại thêm người độc cô gia sống thọ như vậy. Khiến Chu Văn hết sức hoài nghi. Quỹ tích chi thể là một loại hình nào đó tốc độ thể chất. Cho nên độc cô gia người trốn rất nhanh. Mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Giữ được một cái mạng. Chu Văn đối với chạy trối chết năng lực, cái kia là cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên hắn dự định đi trước Quỹ tích Thánh Điện nhìn một chút. Chu Văn cùng Lý Huyền tại trong Thánh Điện đi hơn một ngày. Thậm chí ngay cả một người của lục đại anh hùng gia tộc đều không đụng phải. Chỉ đụng phải hậu đại của mấy đại gia tộc địa phương khác. Những người kia có thái độ lãnh đạm đối với Chu Văn. Tức không muốn đắc tội Chu Văn. Cũng không có ý tứ. Cùng hắn thân cận hiển nhiên không muốn nhúng tay ân oán Chu Văn cùng 6 đại gia tộc. Thời điểm đi vào Quỹ tích Thánh Điện. Bên ngoài Quỹ tích Thánh Điện không có người. Nhưng đại môn đang đóng. Rõ ràng có người đang ở bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Chu Văn cùng Lý Huyền chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Chu Văn lấy điện thoại di động ra tiếp tục chơi trò chơi. Lý Huyền thì nghiên cứu những trứng phối sùng cướp được. Dường như có ý tư muốn ấp toàn bộ trứng phối sùng. Chờ trong chốc lát, đột nhiên nghe được một thanh âm ầm ầm vang lên. Quỹ tích Thánh Điện đại môn mở ra. Có một người từ bên trong vọt ra. Người kia lao ra, chạy nhanh chóng, tóc tai bù xù, giống như phong tử, khuôn mặt cực độ hoảng sợ. Giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Người kia một bên chạy một bên còn gọi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta cái gì cũng không thấy. Ta không thấy gì cả. Lão huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Huyền tiến lên ngăn người kia lại. Giữ bờ vai của hắn hỏi. Lý Huyền muốn hỏi tình huống bên trong quỹ tích thánh điện như thế nào, khiến hắn bị dọa đến tình huống như thế này. Người kia bị Lý Huyền đè lại bả vai về sau, lập tức bị hù mặt không còn chút máu. Chuyện phát sinh kế tiếp, ngược lại đem Chu Văn và Lý Huyền dọa sợ. Chỉ thấy người kia đem đôi mắt chính mình đâm thành hai lỗ máu. Sau đó ra sức thoát khỏi bàn tay Lý Huyền. Một bên chạy một bên hét lên. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Chấm. Hai người Chu Văn đều ngây dại. Xem trên mặt đất nhỏ xuống từng chuỗi vết máu. Có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Lão Chu. Ta xem quỹ tích thánh điện này không nên vào. Mặc dù chúng ta không sợ chết. Nhưng vạn nhất giống cái tên kia. Biến thành một người điên. Thật đúng là muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Huyền nuốt một ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn về phía quỹ tích thánh điện sau lưng. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn ma quật. Cũng đúng. Chu Văn cảm thấy Lý Huyền nói rất có lý. Hắn không muốn trở thành phong tử. Mà thực tế hắn xác thực cũng sợ chết. Thoạt nhìn thánh địa hết sức an toàn. Không có dị thứ nguyên sinh vật uy hiếp sinh mệnh bọn hắn. Nhưng nguy hiểm thật sự là tại bên trong thánh điện. Trước đó tại Thái Dương thần điện. Thiếu chút nữa Chu Văn mất mạng. Trước tòa quỹ tích thánh điện lại quỷ dị như vậy. Chu Văn cảm giác mình không nhất thiết phải đi vào. Hai người thương lượng một chút. Đang chuẩn bị muốn rời đi nơi này. Tuy nhiên lại thấy cái người điên vừa rồi tự mình hại mình kia vậy mà lại chạy trở về. Hai mắt hắn còn đang chảy máu. Thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Hướng bên này chạy còn một bên gọi. Cứu mạng, cứu mạng. Ánh mắt hắn đã mù. Chạy lảo đảo. Mãi mới tới trước mặt bọn Chu Văn. Ngã nhào xuống đất. Bên trên trực tiếp ôm lấy đùi Lý Huyền. Cứu ta. Ta không muốn chết. Cứu ta. Lý Huyền có khả năng cảm giác được. Thân thể của hắn run rẩy. Dường như có cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Khiến thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Người trước đem những mọi chuyện nói rõ ràng. Lý Huyền thương hại người này. Cho nên cũng không đẩy hắn ra. An ủi hỏi. Lý Huyền đang nghĩ. Vừa rồi nếu hắn ngăn người này lại nói không chừng người này không tự mình hại mình. Chọc mù mắt, coi như một người điên. Có thể nhìn thấy được, cũng hạnh phúc hơn bao nhiêu người mù. Người kia ôm bắp chân Lý Huyền, dùng một loại giọng điệu cực kỳ hoảng hốt nói. Ta thấy được thuyền, một chiếc thuyền rất rất lớn. Có người giết người trên thuyền. Chết hết, toàn bộ đều đã chết. Ta không có thấy cái gì. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm, người kia lại nói vài câu, đột nhiên lại bị điên, lại buông chân Lý Huyền ra, lại muốn chạy đi, Chu Văn đưa tay kéo người kia, hắn bây giờ mù, đi ra ngoài vạn nhất ngã xuống sườn núi, hẳn chết không nghi ngờ, Chu Văn kéo người kia lại, nhưng người kia lại liều mạng giãy giụa, khí lực lớn lạ thường. Hắn lập tức thoát ra ngoài. Nhưng tay áo hắn bị Chu Văn xé rách. Tầm mắt rơi vào bên trên cánh tay của người nọ. Còn người Chu Văn đột nhiên co vào. Bên trên cánh tay của người nọ. Có một hình xăm có hoa văn hình mỏ neo thuyền cách chương.